Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, Robin ra sân. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. To lớn bạo tạc mang theo màu vỏ quýt hỏa quang, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cương lái rời bên bờ không bao lâu, thuyền gỗ liền trong nổ tung hủy diệt. Đồng thời còn có Igaram đột nhiên lên bạo tạc, để mọi người vô cùng rung động. Ngay sau đó là vô tận phẫn nộ cùng thương tâm. Lâm Thiên buông ra tay, bỗng nhiên nắm chặt đứng lên. Thân ảnh hướng phía phiêu đãng trên mặt biển thuyền Mukuro bay vọt mà lên. Trích tại không khí lưu lại một đoạn ngôn ngữ. Luffy nhặt lên bởi vì khí lãng hất bay mũ rơm. Trầm trọng khuôn mặt nói ra. Làm cho gọn gàng vào a. Tỉnh hồn lại sau rông cũng bật người phân phó nói. Nami, mau nhanh xuất phát, đem nữ nhân kia cũng mang cho. Nói xong, xoay người đuổi theo Luffy. Hướng về phía Luffy nói. Luffy, người đi đem Usopp cùng Sanji đều cấp kêu. Sau đó chúng ta bật người xuất phát. Không nghĩ tới tổ chức Baroque sát thủ cư nhiên tới nhanh như vậy. Bọn họ vừa mới chuẩn bị muốn Igaram đi đầu trở lại thông báo Alabasta quốc vương, cũng chính là phụ thân của Vivi. Có quan bọn họ mặc dù sắp đến sự tình, có thể trong nháy mắt, đội thuyền còn không có chạy hết rất xa, đang ở bên bờ bị tạc hủy. Người cùng thuyền đồng thời cũng bị mất. Tới Vu Lâm Thiên muốn làm cái gì? Trong lòng mọi người đều hiểu. Lúc này nổ hư thuyền bè sát thủ tất nhiên còn không có đào xa. Lâm Thiên xuất động hiển nhưng chính là vì xử lý những sát thủ kia. Thuyền Mukuro bên trên, Lâm Thiên tay trái thả lỏng quyền thành trưởng, hướng phía trước ngoài khơi chính là một mảnh. Chỉ một thoáng, một con đạm màu xanh nhạt cự trưởng ở Lâm Thiên thể nội lực lượng chuyển vận dưới, lớn lên theo gió, điệp lãng trưởng cương mãnh trưởng kính, va chạm vào mặt nước, nhưng không có kinh thiên động địa nổ, cũng không có cường đại bạo tác, màu xanh nhạt trưởng kính rất nhanh dung vào trong nước cuối cùng tiêu thất. Sau đó, lúc đầu chậm rãi bình tĩnh ngoài khơi, lộn lần nữa đứng lên. Ở Lâm Thiên phía trước, một đạo cân nhắc thước cao cuộn sóng cứ như vậy không có dấu hiệu nào tạo thành. Ở dưới mặt biển vẻ này kỳ dị lực lượng dưới sự thôi thúc, bạch sắc bọt sóng lăn lộn hướng phía trên mặt biển bị hỏa diễm cháy thuyền Mukuro đánh tới, hừng hực đốt hao tổn hỏa hoạn. Ở cân nhắc thước cao sóng biển dưới sự xung kích, trong nháy mắt đã bị đập chết. Ở cường đại sự vật, ở tại khắc tinh trước mặt, thường thường là như thế yếu đuối. Ở hỏa diễm bị dập tắt trong nháy mắt, chỉ một lúc, Lâm Thiên thân ảnh cũng đã biến mất. Cả người như quỷ hồn vậy, tốc biến ở mỗi một khối hơi lớn hơn hài cốt bên trên. Rất nhanh nhìn quét một vòng chung quanh hải vực, có phát hiện không Igaram thi thể về sau, lại xuất hiện tại một khối khác thuyền Mukuro bên trên. Chính là lấy loại này siêu vũ người thường nhận thức tốc độ. Cái này khổng lồ hải vực, còn không có thời gian một phút, Lâm Thiên liền toàn bộ điều tra xong. Cũng không có tìm được Igaram thi thể, chỉ có thuyền bè hài cốt. Theo tìm kiếm, Lâm Thiên cách bờ bên càng ngày càng xa. Chu vi cũng không có gì có thể đứng yên hài cốt. Sóng gợn lan tăn trên mặt biển, vẫn là không có thứ gì. Ha ha ha, đột nhiên, mấy tiếng kiêu ngạo, tiếng cười quen thuộc, từ bên lên thuyền, để Lâm Thiên dừng lại lúc đầu chuẩn bị rời đi thân ảnh. Hai tròng mắt hơi co lại, định thần nhìn một cái, chỉ thấy một con thuyền nhỏ, đột nhiên từ nơi không xa hải vực phiêu đãng nhiều. Hai mặt mơ hồ tọa lạc hai bóng người, chỉ là ở chỗ sâu trong buổi tối, người phạm vi nhìn giảm mạnh, căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng đi qua, hiểu biết sắc Haki cảm ứng, Lâm Thiên lại biết được phía trên là một nam một nữ, còn như thân phận cụ thể liền không được biết. Theo thời gian đưa đẩy, thân ảnh của hai người chậm rãi hiển hiện ra, thấy rõ hai người thân ảnh, Lâm Thiên cả người sững sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia kiểu khác thần tình. Ngoại trừ phẫn nộ còn có hối hận. Hai người này chính là lúc trước bị Lâm Thiên nhưng ở bên trong Mr. Năm Lượng người. Hiện tại tình huống này nhìn, mới vừa bạo tạc tất nhiên cùng hai người này không thoát được quan hệ. Dù sao một người trong đó nhưng là toàn thân đều có thể nổ tung bạo tạc người. Không nghĩ tới, cuối cùng chuyện phát sinh, lại là hai cái này tiểu nhân vật. Đồng thời Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi âm thầm nghĩ lại đứng lên. Xem ra nửa năm này an nhàn sinh hoạt, để cho mình bước lui thật nhiều. Ngay cả nhất cơ bản cảnh giác cũng giảm xuống rất nhiều. Trên thuyền nhỏ, nữ tử cười ha ha. Ha ha, lại còn muốn từ hai chúng ta. Tổ chức Baroque cao cấp đặc vụ trong tay đào tẩu. Hừ, lạnh rên một tiếng. Nam tử Trương điên cuồng nói ra. Ở trên biển khơi, chỉ cần đụng tới thân là bạo tạc người ta. Chính là một con đường chết. Hả, phải. Bằng bầu trời vang lên lai thanh âm. Đem hai người dọa một cái. Nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Hai mắt vội vàng hướng phía bốn phía nhìn lại. Nhưng là đập vào mắt chỗ chỉ có nước biển. Bốn chu không không một vật. Rào rào. Một tiếng kỳ dị động tĩnh từ trước phương tưởng lên. Hai người vội vã quay đầu đi hướng phía nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Cũng chỉ kiến một tấm ván từ đàng xa bay tới. Ở mặt nước phiêu bay mấy cái. Lúc này mới vững vàng trôi trên mặt biển. Hai người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền nghe được mấy tiếng đạp tiếng nước. Một đạo bạch quang từ xa chuyện bay tới. Tùy theo một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào trên tấm ván. Kiến sạch người đến. Hai trên mặt người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đặc biệt Mr. Nam. Là ngươi. Lại là ngươi. Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại ở đây. Đang ở mấy chục phút trước. Một màn kia còn rõ ràng phát sinh ở bên cạnh mình. Tốc độ nhanh như vậy. Chính mình tại trên tay ngay cả nhất chiêu cũng không có kiên trì. Đã bị kỳ dụng chân hung hăng đạp xuống mặt đất bên trong. Ở Mr. Nam xem ra. Đó nhất định chính là lớn lao nổi giận. Tự mình thân là Baroque cao cấp đặc công. Lúc nào chật vật như vậy quá. Từ trong lỗ mũi trừ ra một ít đà cứt mũi. Nhắm ngay Lâm Thiên. Nổi giận mắng. Tiểu tử. Người bị ta đi chết đi. Lại dám đánh lén ta. Mũi không hưởng pháo. Kiến một đống cứt mũi hướng chính mình đến. Lâm Thiên trên mặt gương mặt chán ghét. Nói thật đi. Ta ở Đại Hải Trình lâu như vậy. Ngươi là ta đã thấy đệ nhị chán ghét phương thức công kích. Lúc nói chuyện, chân phải hơi một bước. Một đạo thủy tiễn từ trong nước biển phun tới. Tràn ngập nhu tính nước biển. Bọc lại đống chán ghét cất mũi. Phương hướng ngược lại hướng lấy bọn họ sao đi. Thình thịch, ầm ầm, lại là một đoàn nổ kịch liệt. Kèm theo màu vỏ quýt hỏa quang. Từ trên mặt biển mọc lên. Tia sáng chói mắt và tiếng vang. Ở như vậy ban đêm yên tĩnh là như thế sáng sủa. Mary bên trên, mới vừa đem cái neo sắt kéo sau rông. Nghe được tiếng nổ mạnh, vội vã xoay người lại nhìn lại. Liền trên mặt biển vang lên màu vỏ quýt bạo tạc. Hơi biến sắc mặt, tay trái không khỏi cầm thật chặt bên hông ba thanh kiếm. Vội vàng quay đầu lại, hướng phía dưới Nami cùng Vivi. Truy thúc nói, Nami... Hai người các ngươi nhanh lên một chút lên thuyền. Chúng ta phải lập tức xuất phát. Nhìn cách đó không xa. Nổ tung phương hướng. Vivi trên mặt tràn đầy khác thường lo lắng. Nhưng là, Lâm Thiên ca ca vẫn chưa về. Chúng ta hẳn là, không. Luffy nâng Usopp cùng Sanji. Nhanh đã chạy tới. Trầm mặt nói ra, không phải. Chúng ta không cần chờ Lâm Thiên. Hắn sẽ tự mình trở về. Chúng ta xuất phát, nhưng là, Vivi vẫn đang yên tâm không xuống. Phi thường lo lắng, Nami đi tới vỗ Vivi bả vai. Cười khuyên lớn, yên tâm, người phải Dorian Thiên nhưng là người nào? Hắn chính là sẽ không thất bại. Nghe vậy, Vivi dùng sức nhẹ gật đầu. Vội vã chạy về phía Mary buông xuống thang dây. Trong miệng nói ra, dọc theo sông mà lên có nhánh sông. Có thể sớm một chút đi vào Đại Hải Trình. Bên kia, Lâm Thiên cùng Mr. Nam lượng người vị trí. Xảy ra một cái sửa đổi rất nhỏ. Trên thuyền nhỏ, Lâm Thiên vững vàng ngồi ở phía trên. Chăm chú nhìn lẫn nhau ôm khả năng miễn cưỡng đứng Mr. Nam lượng người. Khó có thể nhìn đáo bất kỳ biểu lộ gì. cũng không có mở miệng. Không có biết Dorian Thiên đang suy nghĩ gì. A, người cứu mạng A, người cứu mạng A, van cầu ngươi. Buông tha chúng ta đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tại dạng này trầm mặc hơn 10 giây sau. Lâm Thiên cuối cùng mở miệng. Không phải nói với các ngươi làm sao lời nói nhảm. Ở Đại Hải Trình ngây ngô lâu như vậy. Nên biết ta là như thế nào người. Chỉ cần các ngươi có thể cung cấp vật có giá trị. Các ngươi liền có mạng sống. Minh bạch, ta đều hiểu. Lâm Thiên đại nhân. Hai người vẻ mặt đau khổ trả lời. Đồng thời trong lòng trách là bi thương đau nhức mà thôi. Đời trước tạo cái gì nghiệt. Chỉ là đi ra chấp hành một cái nhiệm vụ. Cứ nhiên lại đụng phải cái này sát thần. Còn để người ta bị trêu chọc. Nhìn tại nơi đừng kém điểm sát chết vài giây đang lúc. Hai người rốt cuộc nhớ tới người trước mắt này là ai. Đây chính là sát thần Lâm Thiên. Hải quân tối cường thiên tài. Từ thế giới chính phủ vây giết bên trong chạy trốn. Hiện tại treo giải thưởng 1 tỷ tội phạm bị truy nã. Có thể hiểu được đã muộn. Người nào gọi bọn họ đá phải kim cương bàn. Dày đến bất năng dày nữa. Một không phải cẩn thận sẽ đem mạng nhỏ ném. Ở mạng nhỏ nguy hiểm. Ở cộng thêm Lâm Thiên đại danh đỉnh đỉnh uy danh. Hai người thực sự là chi vô bất ngôn. Ngay cả bên ngoài cha mẹ. Ra nghỉ ngơi ở đâu. 3 vòng đều giao ra. Mà Lâm Thiên. Nghe là sắc mặt càng ngày càng đen. Nói nhiều như vậy. Tất cả đều là lời nói nhảm. Một điểm tin tức hữu dụng cũng không có. Ghê tởm nhất chính là nữ nhân kia. Ngay cả 3 vòng cũng giao. Ca phải biết rằng loại vật này để làm chi. Đủ rồi. Thật tại nhẫn không được. Lâm Thiên trực tiếp lên tiếng. Tràn ngập sát khí nói ra. Xem ra hai người các ngươi là một điểm phối hợp ý tư cũng không có. Lâu như vậy ngay cả một điểm chuẩn bị đồ vật đều không có. Không phải không phải. Lâm Thiên đại nhân. Không phải chúng ta không nói. Mà là chúng ta không biết a. Lâm Thiên đại nhân, người cũng biết công ty chúng ta phi thường thần bí. Rất nhiều thứ ta cũng không biết. Ngay cả chúng ta xã trưởng là ai. Chúng ta cũng không biết. Đối với bọn họ nói gì đó. Lâm Thiên đương nhiên biết. Thế nhưng làm tổ chức Baroque cao cấp đặc vụ. Bọn họ làm sao có thể một điểm bí mật cũng không biết. Hiển nhiên là ở gạt lừa gạt mình. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị xuất thủ. Cấp hai người bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Để hai người bọn họ hảo hảo phối hợp lúc. Một giọng nói lại bằng bầu trời vang lên. Ai nha nha. Không nghĩ tới danh chấn Đại Hải Trình sát thần Lâm Thiên. Lại ở chỗ này. Uy hiếp hai nhân vật. Cái này sẽ có hay không có chút tự ném thân phận. Nghe được những lời này. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Nhìn trước mắt. Đạo kia chậm rãi từ trong sương mù hiển lộ ra bóng đen to lớn. Nhíu mày đứng lên, theo bóng đen tới gần, mới nhìn rõ, đó là một đầu to lớn ô quy. Trên đầu như người vậy mang một cái bạch sắc mũ quả dưa. Trong miệng còn ngậm một cây lớn xì gà. Truy chủ yếu không phải cái này, mà là đang ô quy trên lưng. Ngồi một cái tiểu mạch màu da. Toàn thân mặc một tiếng bại lộ rồi lại không mất hào phóng trang phục màu tím mỹ nữ. Nico Robin, đã lâu không gặp, Misonsu Enday, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.